Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, phần 59, chương 59 không ai nghe qua Cố Diệp Trạch ca hát. Cho dù là đồng ý Cố Diệp Trạch tới tham dự Thu Vưu Khánh Sơn đều không có nghe được quá một chút ít. Liền ở Cố Diệp Trạch mở miệng dùng trầm thấp từ tính tiếng nói niệm ra câu kia ca từ thời điểm. Mọi người phản ứng đầu tiên đều là, xong rồi, bọn họ xem nhẹ Cố Diệp Trạch quật cường, giống như cũng sai lầm mà đối ảnh đế có tin tưởng. Trên thực tế mấy thứ này căn bản không cần có. Lâm Thượng không tự giác ấn ấn chính mình chân mày, đã sớm hẳn là biết đến. Cố Diệp Trạch trước nay đều không phải một cái sẽ bởi vì bị người cái nhìn chuyển biến thái độ người. Lần này tranh thủ lần này chủ đề khúc biểu diễn cơ hội ước nguyện ban đầu là cái gì? Lâm Thượng không rõ ràng lắm, chính là Lâm Thượng lại chắc chắn Cố Diệp Trạch không có khả năng bởi vì vô cùng đơn giản một sự. Kiện liền làm ra biến hóa, nói không sướng, liền không sướng, Lâm Thượng đã bắt đầu cười khổ. Phát sóng trực tiếp kênh bên trong người xem đảo không cảm thấy ảnh đế OOC. Có lẽ đối người khác bọn họ sẽ có hà khắc, có bắt bẻ, nhưng là đối với Cố Diệp Trạch, mọi người fan lự kính đều có 2 mét hậu. Nếu nhìn xem phía trước Hoàng thượng bên trong Cố Diệp Trạch thơ đọc diễn cảm download lượng. Liền biết, chưa bao giờ muốn làm thần tượng minh tinh Cố Diệp Trạch kỳ thật mới là đứng đầu lưu lượng. Không cần mua thủy quân. Lại khắp nơi đều có nước máy. Chính là Nam Hy lại không nghĩ làm Cố Diệp Trạch liền như vậy một đường niệm đi xuống. Nàng duỗi tay túm túm Cố Diệp Trạch cánh tay, tựa hồ muốn nhắc nhở hắn. Bất quá Cố Diệp Trạch lại bình tĩnh xem trở về. Đối nàng khoa tay múa chân cái thủ thế. Tiếp tục sướng, đừng có ngừng, tai nghe bên trong nhạc đệm âm nhạc không có nghe xuống dưới. Cũng liền ý nghĩa bên ngoài Lưu Hoành Vĩ không có dừng lại thu. Tuy rằng Nam Hy không xác định Lưu Hoành Vĩ cái này lựa chọn là bởi vì còn có chờ mong. Vẫn là hoàn toàn tuyệt vọng sau tự mình từ bỏ. Nam Hy đều cần thiết phải làm hào tự mình sự tình. Điều chỉnh tốt tâm thái. Nam Hy hơi hơi nhắm hai mắt lại. Bất đồng với bình thường ca sĩ hạ bút thành văn kỹ thuật cùng kỹ xảo. Nam Hy đối với ca sướng phương diện cũng không có chịu đựng quá chuyên nghiệp huấn luyện. Phía trước chiều đến vĩnh cửu tăng lên nhạc cảm tạp, có thể trợ giúp nàng tu chỉnh gần là làm nàng đừng chạy nhân đi âm. Làm nàng có thể ở ca hát thời điểm cũng có thể bảo trì chính mình bản thân nhẹ nhàng mỹ diệu tiếng. Nói, cụ thể tới rồi biểu diễn thời điểm, cảm xúc cùng tiết tấu đem khống vẫn là muốn cho nàng chính mình tới. Ở phía trước Vân Hồ không mừng thu thời điểm, vậy ngươi chính là đem chính mình đặt mình trong đến một cái cụ thể hoàn cảnh giữa. Ở trong đầu một chút cấu tứ ra tới một cái kịch trung tình cảnh. Đem chính mình mang nhập trong đó, dùng cảm xúc tới cảm nhiễm chính mình, này sẽ làm nàng được đến bình thường ca sĩ cũng làm không đến đồ vật. Sức cuốn hút, nhuộm đẫm lực, lệnh mỗi cái người nghe đang nghe đến nháy mắt đều có thể hãm sâu trong đó. Làm một ca khúc phát ra ra vô tận năng lượng, lần này cũng là giống nhau, phía trước chuẩn bị trừ bỏ đối với tiếng nói bảo hộ bên ngoài. Nam Hy chính là nhất biến biến xem ca từ, nhất biến biến nghe nhạc đệm mang, nếu nói phiến đuôi khúc là kể rõ đối với tình yêu cầu mà không được. Như vậy phiến đầu khúc chính là đem loại này cảm tình hoàn toàn ngoại phóng, lộ ra trào dâng mà ra cực nóng cảm tình. Nam Hy cái thứ nhất nghĩ đến chính là ở vừa mới tiếp xúc màn này diễn chung. Hồ Thụ Quyền bị đuổi ra nhạc ra, cái kia nói muốn che chở nàng cả đời nam nhân không biết tung tích. Nàng một người mang theo tuổi già cha mẹ ở cái này loạn thế chung dẫy dụa cầu sinh. Còn muốn gặp phải chỗ tối rắn độc đối với chính mình lộ ra răng nọc. Liền sắp tới đêm bị buộc đến cùng đường thời điểm, nàng thấy được nhạc thừa Hàn. Cái kia nói muốn bảo hộ nàng cả đời nam nhân, mở to mắt thời điểm, cặp kia đào hoa con ngươi đã không phải Nam Hy quán có ôn nhu khiêm tốn, mà là mang lên nhu thuận cùng cứng cỏi, như nhau cái kia đã tẩy sạch xuyên hoa một bộ lam nhạt mộc mạc sườn xám Hồ Thụ Quyền. Duỗi tay nắm chặt còn treo ở cổ thượng chưa kịp tháo xuống đi đá quý nhẫn. Nam Hy khẽ mở môi đỏ, nhẹ nhàng du dương thanh âm truyền khắp toàn bộ phòng thu âm siêu tuệ cực thất thương. Tình thâm bất thọ, mộ một người bạc đầu, chọn một người thâm ái, giống nhau từ, giống nhau câu, vừa mới Cố Diệp Trạch câu kia độc thoại có bao nhiêu sâu trầm như hải. Nam Hy câu này ca sướng liền có bao nhiêu mỹ diệu tình thâm. Cơ hồ là nháy mắt, vừa mới bởi vì Cố Diệp Trạch kinh người biểu hiện hoặc nôn nóng hoặc bất đắc dĩ mọi người đã bị trấn an cảm xúc, Trác Dương Hạ cơ hồ là nháy mắt liền ngồi thẳng thân thể. Giờ phút này, hắn trong óc cái gì Hải Yến cái gì Cố Diệp Trạch. Tất cả đều không có, chỉ là bình tĩnh nhìn Nam Hy. Vì cái gì khuynh tâm Nam Hy? Vấn đề này Trác Dương Hạ nghĩ tới rất nhiều lần. Mỗi người đều nói hắn là chết nhan khống, thích mặt đẹp, điểm này Trác Dương Hạ cũng không phủ nhận. Nam Hy lớn lên Mỹ, thanh âm Mỹ, Trác Dương Hạ vẫn luôn chắc chắn nữ nhân này sẽ là chính mình tốt nhất bạn lữ. Chính là thật sự coi như khuynh tâm thời điểm, kỳ thật là Trác Dương Hạ đang nghe đến kia đầu Vân Hồ không mừng thời điểm mơ siêu kia bài hát. Quá mức mỹ diệu, quá mức làm người xa vào. Không chỉ là bởi vì tiếng nói hảo, kỳ thật Nam Hy ca sướng không hề cao thâm kỹ xảo. Cố tình trong đó cảm tình lại có thể làm người lo lắng đau. Nguyên bản Trác Dương Hạ cảm thấy sẽ có một ít điều âm sư hậu kỳ gia công. Chính là giờ khắc này, hắn biết, đó là thuộc về Nam Hy cảm xúc, nữ nhân này có được tốt đẹp nhất không phải nàng giọng nói. Cũng không phải nàng dung nhan. Mà là cái loại này có thể hạ bút thành văn liền đem người hấp dẫn quá khứ mị lực. Mê người lại không tự biết, chính như quay chụp phi sắc bìa mặt thời điểm nàng lựa chọn nhân vật. Mị như nhân ngư, bất quá Nam Hy những lời này dừng lại thời điểm. Một cái đơn giản nhạc dạo, liền đến phiên Cố Diệp Trạch, một đầu hát đối ca khúc kỳ thật cũng không sẽ tạm dừng lâu lắm. Bọn họ chi gian hàm tiếp muốn thực mau. Như vậy mới có thể phối hợp ca khúc hoàn chỉnh. Giờ phút này Nam Hy kỳ thật đã không thể tưởng được mặt khác. Tiến vào nhân vật Nam Hy giờ phút này chính là Hồ Thụ Quyền. Cái kia rốt cuộc nhìn đến tâm tâm niệm niệm phu quân Hồ Thụ Quyền. Một đôi đào hoa mắt chuyển qua đi nhìn bên người nam nhân. Mang theo khuynh mộ, mang theo ngượng ngùng, càng nhiều, là nhiệt liệt như là ngọn lửa giống nhau tình yêu. Một chút đều không che lấp nhìn qua đi, mà liền ở trong nháy mắt này, Cố Diệp Trạch mở miệng, vãn một mảnh u mộng, hứa một đời khuynh thành, si một người tình thâm, lưu một đời phồn hoa, cũng không phải độc thoại, cũng không phải hồn hậu đọc diễn cảm, mà là mơ hồ mang theo vài phần áp lực thanh âm. Nhưng là mỹ diệu giống như đàn sen lô nói nhỏ, là ca sướng, Cố Diệp Trạch rốt cuộc lần đầu tiên ở trước mặt mọi người đem âm phù nhu hòa tới rồi hắn trong. Thanh âm, giống như là gió đêm thổi qua rừng trúc, sạch sẽ kỳ cục, lại cũng thâm trầm kỳ cục. Rất nhiều còn ở chờ mong Cố Diệp Trạch tiếp tục tới một đoạn đọc diễn cảm khẩu võng hữu đột nhiên. Dừng lại động tác, bọn họ dừng lại đầu ngón tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh bên trong người kia. Cố đại thần, Cố ảnh đế, đã từng bị đồn đãi vĩnh viễn sẽ không sướng một bài hát Cố Diệp Trạch. Lại chỉ là dùng một câu, liền đánh sập phía trước sở hữu nghe đồn. Nguyên bản muốn tạm dừng thu lưu hoành vĩ cũng dừng lại động tác. Hắn kỳ thật muốn đem Cố Diệp Trạch bắt được tới. Liền tính Cố ảnh đế cùng chính mình trở mặt hắn cũng mặc kệ. Lưu đại sư cũng không muốn lại chịu một lần tàn phá. Nhưng liền ở Cố Diệp Trạch câu này vịnh sướng giống nhau thanh âm xuất hiện nháy mắt. Lưu Hoành Vĩ dừng lại, thanh âm này thực hảo, hô hấp xử lý hoàn mỹ, trong đó chuyển âm cũng thực ưu tú. Không, không chỉ là ca sướng kỹ xảo, phương diện này hỗn hợp quá nhiều một cái nhân tình tự. Tưởng xem nhẹ đều xem nhẹ không được, Lưu Hoành Vĩ như là nghĩ đến cái gì giống nhau. Thằng tắp xuyên thấu qua cửa kính hướng bên trong xem, lại phát hiện, tuy rằng vẫn là kia hai người, nhưng là bọn họ trạng thái lại hoàn toàn bất đồng. Nam Hy nhẹ nhàng nhấp môi, tay còn túm Cố Diệp Trạch cổ tay áo, một đôi con ngươi bình tĩnh nhìn hắn, trái lại Cố Diệp Trạch, chân mày nhẹ nâng, khóe miệng hơi nhấp, tiếng người cùng âm nhạc hoàn mỹ dung hợp thời điểm. Hắn phảng phất là đã trải qua sinh tử kiếp nạn một lần nữa trở lại nhân thế gian nhạc thừa Hàn. Vết thương đầy người, nơi chốn vết thương, đứng ở người yêu trước mặt tràn ngập thở dài, rồi lại tràn ngập áp lực hướng tới. Tuy rằng chỉ là hai câu ca từ, xem thời gian, khoảng cách bắt đầu đến bây giờ còn không đến nửa phút thời gian. Cũng đã làm phòng phát sóng trực tiếp chấn động. Ta có thể nói ta đã bắt đầu khóc sao? Rõ ràng còn cái gì cũng chưa nghe được kêu vi kêu ghét bỏ nước mắt điểm thấp chính mình. Móc lửng, Nam Hi Hi cùng Cố Ảnh Đế đều giống nhau. Làm ta đầy đủ nhận thức đến. Không nghĩ đương hảo ca sĩ mỹ nhân không phải hảo diễn viên. Ai nói Cố Diệt Trạch là âm si? Nếu cái này là âm si, ta đây khả năng chính là người câm. Giống như, ta liền nói quá, mặt vì cái gì bắt đầu mơ hồ làm đau. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.